Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 thu y càng thâm, tí tách hai trận mưa lúc sau, giữa sườn núi xanh phồn thịnh màu xanh biếc dần dần chuyển biến vì cam hồng kim hoàng. Sáng sớm nhu hòa dương quang chiếu ở đong đưa chi đầu. Gió nhẹ từ để lại khe hở lưới cửa sổ chung thổi vào tới. Vàng nhạt bức màn nhẹ nhàng đong đưa. Trong phòng độ ấm vừa lúc, từ y nhân thở hổn hển từ nam nhân trong lòng ngực chui ra tới. Gò má phiếm hồng, thủy mắt mê ly, đầm đìa, mồ hôi tựa hồ làm nàng trắng nõn làn da thượng đều phiếm oánh oánh ánh sáng. Một bàn tay phủ lên đi xoa nắn nàng mượt mà trắng nõn đầu vai. Tiểu chính trạch, trầm mặc mà sắc bén khuôn mặt đã làm trong lòng ngực, tiểu nhân nhi ẩn ẩn kinh hãi. Thanh âm nho nhỏ cầu xin nói, rời giường đi, một hồi đi xuống ra ra lại nên chê cười chúng ta, vừa mới bị chính mình lăn lộn tỉnh lại. Tiểu nhân nhi trong thanh âm vẫn là mang theo chút lười biếng cùng ngây thơ. Kia thấp thấp thanh âm ôn ôn nhuyễn nhuyễn dừng ở bên tai. Kéo làm nụng âm cuối. Đáng thương hề hề bộ dáng làm hắn lại là có chút sinh chịu không nổi. Một bàn tay véo thượng nàng eo. Kiểu nộn da thịt hoạt không lưu thủ. Hắn như cũ là trầm mặc lưu luyến. Tựa hồ đang tìm tư. Muốn hay không như vậy buông tha trong lòng ngực này tội nghiệp tiểu nhân nhi. Thân thiết thời điểm nàng cực thích ra mồ hôi. Mỗi lần từ hắn trong lòng ngực ra tới. Đều là sao giống mới từ trong nước vớt đi lên con cá nhỏ. Bóng loáng mềm mại. Lại mang theo nữ nhi ra đặc có hương thơm. Làm hắn mỗi một lần đều sinh ra uống rượu độc giải khát cảm giác. A Trạch. Mắt thấy hắn không nói lời nào, từ y nhân lại làm sao không biết hắn suy nghĩ cái gì. Rất nhiều thứ trầm mặc liền thấu đi lên hôn môi, bằng không liền trực tiếp trầm mặc đem nàng cả người kéo dài tới dưới thân. Nàng quả thực có điểm sợ hãi như vậy thiệu chính trạch, ủ dột, sắc bén, tuy rằng không nói một lời. Trong ánh mắt đoạt lấy lại thiếu chút nữa đem nàng cả người hít vào đi. Nhớ tới mấy ngày nay mỗi một lần đều phải đau khổ cầu xin mới có thể chạy thoát. Nàng quả thực là có chút da đầu tê dại. Như vậy liền máu đều phải đình trệ nghịch lưu cảm giác. Làm nàng chấn động đến mức tận cùng hít thở không thông cảm. Làm nàng mỗi một lần đều ở sóc nảy lại phiêu đãng cảm giác chung nặng nề ngất xỉu đi. Cả người cuộn lên tới xúc ở hắn trong lòng ngực thành nho nhỏ một đoàn. Nam nhân lại là đột nhiên duỗi tay đem nàng tựa hồ không biết hướng nơi nào phóng một con tay nhỏ. Bắt ở trong tay, tiến đến phụ cận, mắt thấy kia tinh tế như xanh nhạt ngón tay thượng tu bổ mượt mà khiết tịnh móng tay. Tràn ngập yêu thương cúi đầu hôn hai hạ, kia theo từng cây ngón tay truyền đến tê dại cảm, làm nàng đã là không tự giác lại quên hết sở hữu. Chỉ ngoan ngoan ngoạn ngoãn oa ở hắn trong lòng ngực, là lướt nam nhân thanh âm ở buổi sáng mang theo chút thỏa mãn khàn khàn. Dừng ở bên tai thập phần gợi cảm. Như vậy xưng hô rồi lại là làm nàng không tự giác nhấp môi ở hắn trong lòng ngực mỉm cười. Tựa hồ từ ở bệnh viện bắt đầu, một chỗ thời điểm hắn liền chậm rãi như vậy kêu tên của mình. Tựa như hai người độc hữu tiểu bí mật như vậy, mỗi lần nghe thấy nàng đều sẽ sinh ra khôn kể cảm động. Sau đó lại tổng hội mơ hồ trầm mê tiến hắn ôn nhu. Nghĩ đến những cái đó tước vũ khí đầu hàng, bị đánh cho tơi bời di ong dạng, tiểu nhân nhi ở hắn trong lòng ngực đem đầu riêu thành trống bỏi. Nhìn nàng mơ hồ ngây thơ bộ dáng, tiểu chính trạch thấp thấp cười một tiếng. Nghĩ đến hôm nay đã là nàng muốn lại lần nữa bắt đầu công tác nhật tử. than thở một tiếng, đem hoạt nộn mềm ấm tiểu nhân nhi gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Hơn một tháng sớm chiều ở chung, mắt thấy từ trước tự hạn chế nghiêm cẩn chính mình một đi không trở lại. Hắn có điểm minh bạch như thế nào, từ đây quân vương bất tảo triều ôm trong lòng ngực tiểu nhân nhi lại là một hồi dây dưa. 9 giờ nhiều, hai người mới cùng nhau xuống lầu, từ bệnh viện tiếp trở về. Về sau, lão gia tử cố chấp yêu cầu nàng ở nhà dưỡng thương, cho nên này hơn một tháng hai người đều là ở tại đại trạch, không cần đóng phim. Trong trường học cũng trên cơ bản đã không có gì chương trình học, trừ bỏ ngẫu nhiên đọc sách, mặt khác thời gian trên cơ bản đều dùng để ăn cơm ngủ. Lão gia tử làm người biến đổi đa dạng cho nàng làm tốt ăn điều dưỡng thân mình. Thế cho nên trước mắt nửa điểm vết thương không thấy, cả người vẫn là so trước kia dài hơn một ít thịt. Mắt thấy hai người một trước một sau từ trên lầu xuống dưới, lão gia tử ánh mắt vòng qua Thiệu Chính Trạch, toàn bộ dừng ở hắn phía sau nhìn có chút ngượng ngùng từ y nhân trên người. Vẻ mặt Nhạc A mở miệng nói, thức dậy như vậy vãn, nha đầu mệt muốn chết rồi đi, ra ra, sớm mơ ni, trả lời cái gì tựa hồ đều không đúng. Từ y nhân đơn giản tránh đi lão gia tử vẻ mặt rốt cuộc có một có tình huống thần sắc. Quy quy củ củ nói chào buổi sáng. Ha ha, đã không còn sớm lạp. Mau tới đây ăn cơm money. Bên cạnh Tống Bá cười tiếp đón một tiếng. Ở lão gia tử một trận vui tươi hớn hở trong tiếng cười. Từ y nhân ra đầu tê dại ngồi xuống trước bàn cơm money, mắt thấy Thiệu Chính Trạch đã thần sắc như thường, dương dương tự đắc bắt đầu dùng bữa sáng, trong lòng một trận buồn bực, ăn cơm khoảng cách nhịn không được ở cái bàn hạ đá đá hắn chân. Tối hôm qua mệt, ngươi ăn nhiều chút bổ bổ thể lực, thuận tay giúp nàng thêm một muỗng cháo. Nam nhân vân đạm phong khinh ngự khí lại là làm nàng trực tiếp đỏ lên một khuôn mặt. Thẳng đến cơm nước xong ra cửa đều là có chút xấu hổ không dám ngẩng đầu cảm giác. Trải qua bị trói sự tình, lão gia tử đối ân toàn của nàng tự nhiên là nhất đẳng nhất coi trọng. Ngồi xe chuyên dùng một đường tới rồi phim trường. Sớm chờ ở hiện trường hòn đá nhỏ đã là vẻ mặt hưng phấn mà kêu, người kia tỉ tỉ liền chiều nàng chạy tới, cong lưng đi hai người ôm cái đầy cõi lòng. Mắt thấy nàng thần thái sáng láng bộ dáng, hòn đá nhỏ trong lòng nắm rất nhiều thiên lo lắng cũng hoàn toàn bị đuổi tản ra. Lần đầu tiên xem quảng cáo liền cảm thấy cái này tỉ tỉ cười rộ lên bộ dáng ngọt ngào đặc biệt thân thiết. Sau lại trong lúc vô ý gặp được, cầm lòng không đậu đưa hoa đậu nàng vui vẻ. Lại sau lại lại ngoài ý muốn gặp lại. Từ đáy lòng, hòn đá nhỏ sớm đã đem nàng trở thành chân chính đại tỉ tỉ như vậy yêu thích. Ngày đó mắt thấy nàng bị người bắt đi, tự nhiên là vạn phần sốt ruột. Mới có thể không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo đi kêu nàng tên. Nghe nàng lời nói trộm chạy đi. Kia một cái hoàng hôn hắn không biết té ngã bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần té ngã nhớ tới nàng run bần bật ôm đồng dạng sợ hãi chính mình. Lại có thể lau sạch nước mắt dùng như vậy kiên quyết thủ thế đem hắn đẩy ra. Dùng như vậy trần ân ngữ khí một lần ân ủi hắn. Hắn trong lòng cũng sẽ sinh ra vô cùng động lực tới. Bị Vương Tuấn tìm được thời điểm hắn đã chạy suốt hơn một giờ. Nhưng lại liền dừng lại nghỉ một chút cũng không dám mà đi. Sau lại ở bệnh viện cửa nhìn đến như vậy hơi thở thoi thóp nàng, càng là đem hắn hoàn toàn dọa choáng váng. Nhưng nàng lại có thể ở hôn mê hết sức nghe được chính mình tiếng la, có thể mở mắt ra cười làm hắn đừng khóc như vậy tỉ tỉ. Nguyên bản là tố chưa che mặt người xa lạ, lại giống một bó ấm áp dương quang chiếu vào nàng sinh mệnh. Ở phía sau tới chậm rãi lớn lên 5 tháng, hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ như vậy, nước mắt loang lổ một khuôn mặt. Cùng với nàng sáng người đôi mắt, Trấn Ân tươi cười, như vậy yêu quý, thành hắn trưởng thành chỉ hướng tiêu. Mặc dù là sau lại hoàn toàn vào cái này vòng luẩn quẩn, hắn cũng có thể vẫn luôn lấy nàng vì tấm gương, là một cái cũng đủ kiên cường lại thiện lương người. Tiểu hài tử sáng lấp lánh đôi mắt tràn ngập yêu thích nhìn nàng. Từ y nhân trong lòng cũng là một trận nói không nên lời ấm áp. Thanh mai trúc mã quay chụp tiến vào hậu kỳ, dư lại phần lớn đều là cùng nàng có quan hệ màn ảnh. Đã tới rồi 10 tháng đế, nhiệt độ không khí tự nhiên cũng là so trước một đoạn thời gian thấp rất nhiều. Thay một hồi đóng phim muốn xuyên luyện công phục, đứng ở bên cạnh có chút nhịn không được mới vừa đánh một cái hắt xì. Trên lưng lại là đột nhiên một trận ấm áp truyền đến. Lúc này mới vừa khôi phục liền không lấy thân thể của mình đương hồi sự. Muốn người ta nói ngươi cái gì hảo? Đem tự mình to rộng tây trang áo khoác trực tiếp cởi ra gắn vào trên người nàng. Thượng quan Diệp có chút bất mãn nhìn nàng một cái. Này không phải lập tức liền phải bắt đầu rồi sao? Có chút ngượng ngùng cười một chút, nhìn trước mặt có chút nhật tử không thấy thượng quan Diệp. Ngón tay nhéo hắn áo khoác, trong lòng có một ít nhỏ bé xấu hổ. Hắn vừa rồi thuận thế lại đây cấp chính mình phủ thêm quần áo, động tác tựa hồ có chút quá thân mật. Một ít, nhưng nhìn hắn vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng, ngược lại là làm nàng không có biện pháp nói ra cái gì cự tuyệt nói. Vây quanh nàng đi rồi 2 vòng. Mắt thấy trước mặt tiểu nhân nhi đã hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị thương dấu vết. Như cũ là trắng nọn thuần tịnh bộ dáng. Thượng quan Diệp nhiều ngày lo lắng cũng là rốt cuộc xua tan. Vẻ mặt tôn hòa nhìn nàng, nhắc nhở nói, một hồi các ngươi hai cái xuất diễn, chú ý một ít hảo. Không cần không duyên cớ vô cớ lại có hại, ta biết, hướng về phía hắn gật gật đầu. Mắt thấy xa xa đi tới Tô Khả Nhi, Từ y nhân tự nhiên là biết hắn nói có ý tứ gì. Kế tiếp một màn diễn là bởi vì Tô Gia ở tiệc đính hôn sau vẫn luôn thất thần chọc đến Uông Tĩnh Thư không mau, cho nên chuyên môn tìm được nàng nhập giáo vũ đạo cơ cấu. Cảnh cáo nàng ly Tô xa xa một ít, ấn kịch bản giả thiết, có một màn Uông Tĩnh Thư phiến bàn tay khi dễ nàng tiết mục. Thượng quan Diệp đại để cũng là lo lắng Tô Khả Nhi từ diễn thành thật. Mỗi người vào vị trí của mình, ắc sần, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu rọi mà nhập. Hình ảnh yêu nhã mà yểu điệu tiểu nữ nhân ăn mặc màu trắng luyện công phục chỉ điểm một đám tiểu hài. Tự làm cơ bản động tác, chân nâng lên một chút, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Đối, chính là như vậy, luyện công phục phát họa ra nàng tinh tế lại thướt tha thân hình. Thật dày đầu tóc toàn bộ lưu loát chát cao ở sau đầu. Lộ ra tuyệt đẹp mà thon dài như thiên nga cổ. Nàng cúi người chỉ điểm động tác đều bày biện ra một loại khó có thể miêu tả chuyên chú mỹ. Cả mờ ni trơn bóng cái chán, trắng nọn mà oánh nhuộn gương mặt, cùng với như vậy nhẹ nhàng đi đường nện bước, làm cho cả hình ảnh đều bày biện ra yên tĩnh lại ấm áp cảm giác. Vân Sơ Tình, một đạo kết cao giọng nữ đột nhiên đánh vỡ loại này ấm áp cảm giác. Vừa rồi cúi người chỉ điểm nữ nhân theo tiếng quay đầu lại, đuôi ngựa ở không trung lược quá một đạo mượt mà độ cung. Nàng đứng dậy quay đầu hướng tới cửa thẳng tắp nhìn qua đi. Thanh diễm động lòng người một khuôn mặt thượng, biểu tình có một lát đình trệ. Ăn mặc bó sát người bao mông váy, Áo khoác cái màu đỏ, áo gió dài, Uông Tĩnh Thư đã là bước nhanh tới rồi. Nàng phụ cận tìm ta có việc, ý bảo bọn học sinh tự do luyện tập. Vừa rồi còn ôn nhu hòa khí Vân Sơ Tình đã là chợt thay vẻ mặt hờ hững chi sắc. Một bên hướng bên cạnh đi, một bên mở miệng, phảng phất trước mắt tới nữ nhân này căn bản chưa từng cùng nàng từng có bất luận cái gì hút mắt. A, ta nói ngươi này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, tật xấu khi nào có thể sửa sửa. Đã đều làm cố trường thanh nữ nhân còn cả ngày dây dưa A Viễn. Thân mật xưng hô mới vừa ra khỏi miệng, đi tới Vân Sơ Tình đã là đột nhiên dừng lại bước chân. Trong trẻo đôi mắt xẹt qua một mạt thống khổ thần sắc. Vân Sơ Tình thân hình hơi luống cuống một chút, miễn cưỡng đứng yên, khóe môi lại là chậm rãi gợi lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Đây là cố trường thanh dạy cho nàng, càng là thương tâm, càng phải mỉm cười, càng là phẫn nộ, càng phải nói cho chính mình bình tĩnh. Sinh khí là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Ở 5 năm ở chung bên trong, hắn vẫn luôn lấy loại này bảo hộ tư thái làm bạn nàng. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn là nhớ mong Tô gia, vô pháp quên. Nhưng đồng thời, đối cái này đem nàng từ thung lũng cùng vũng bùn chung kéo tới nam nhân, nàng trong lòng tràn ngập thật sâu cảm kích. Sẽ vì hắn khánh sinh, sẽ bồi hắn tham gia tiệc tối, thậm chí có đôi khi đã có thể thuyết phục chính mình tiếp thu hắn có chút thân mật tới gần. Tô Niệm cũng thích hắn, đem hắn nói tôn sùng là thánh chỉ giống nhau. Thậm chí có đôi khi, so với chính mình cái này mụ mụ còn có tới càng thân mật. Giờ phút này, nghe thấy Uông Tĩnh Thư A Viễn kêu, nàng lại là đột nhiên nhớ tới cố trường thanh. Hắn là ngươi vị hôn phu, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Uông tiểu thư, nếu ngươi đặc biệt tìm ta, chính là vì nói những lời này. Kia vẫn là mời trở về đi, chúng ta không có gì hảo thuyết. Chậm rãi quay đầu, nhợt nhạt mỉm cười, nàng ánh mắt tựa như đang xem một cái người xa lạ bên kia, xa cách, đạm nhiên, không có gì hảo thuyết. Uông Tĩnh Thư đột nhiên xả một chút nàng cánh tay, nhìn gần ngay trước mắt một chương từ ban đầu khiến cho nàng cực độ chán ghét khuôn mặt. Trang dung tinh xảo trên mặt hiện ra một mạt mỉa mai. Hạ giọng nói, ngươi tại đây cho ta trang cái gì trang? Nếu không phải ngươi, hắn sẽ, đang muốn nói ra nói ở Vân Sơ Tình tìm kiếm trong ánh mắt sinh sôi ngừng. Nàng như thế nào có thể nói cho nàng, tuy rằng đi theo suốt ngoại thời gian lâu như vậy, nhưng trên thực tế nàng cùng Tô gia cái gì đều không có phát sinh. Duy nhất một lần, ở hóa trang vũ hội thượng hắn uống đến say không còn biết gì. Nàng đi theo cùng quá khứ mấy cái lưu học sinh đem hắn đỡ hồi nơi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết nàng lưu luyến si mê hắn, cho nên ngầm đồng ý nàng lưu tại hắn trong phòng. Một đêm kia, nàng thò lại gần hôn môi hắn, hắn đem nàng xé rách đến nàng dưới thân, kêu xuất khẩu lại là tình tình. Như vậy bi thương mà bi thương ngữ khí, như vậy đỏ bừng dãy rùa ánh mắt, nàng nguyên bản có thể không chỗ nào cố kỵ, liền như vậy cùng hắn phát sinh quan hệ. Nhưng bởi vì nàng thật sự quá ghen ghét hắn trong ánh mắt như vậy quang mang, ghen ghét cái kia vẫn luôn chết chiếm hắn tâm không đi Vân Sơ Tình. Nàng trên đường tông cửa sông ra, đứng ở dị quốc tha hương trên đường phố nổi điên, nửa đêm rồi lại chết trở về. Ngày hôm sau rời giường làm bộ cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Nhưng ở kia về sau, hắn lại là càng thêm lãnh đạm mà đi về nước lúc sau. Nàng tự mình đi bái phòng hắn mụ mụ, hắn mụ mụ thích nàng, này đính hôn, cũng là ở hắn mụ mụ cực lực tác hợp dưới mới thành công tổ chức. Nhưng nàng biết, hắn tâm chưa bao giờ từng có một khắc dừng lại ở nàng trên người. Ý nghĩ như vậy ngày ngày đêm đêm tra tấn nàng, như thế nào có thể không cho nàng hận đến nổi điên. Vân Sơ Tình mắt thấy nàng tựa hồ lâm vào thế giới của chính mình chung, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bên người Uông Tĩnh Thư lại đột nhiên giống điên rồi giống nhau giữ chặt nàng, ngữ khí oán hận nói, không cần tái xuất hiện ở ta trước mắt, không cần tái xuất hiện ở trước mắt hắn, không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mắt, ngươi nghe được không, hắn là của ta. Ta, ngươi không thể tái xuất hiện. Vân Sơ Tình bị nàng gắt gao thủ sẵn cánh tay, mắt thấy nàng giống như đột nhiên phát điên giống nhau đối với chính mình la to. Ẩn nhận phiền chán liền đem nàng cùng chính mình tách ra, bị có chút dùng sức đẩy ra. Uông Tĩnh Thư nho nhỏ lảo đảo một chút, đột nhiên nhào tới liền phải phiến nàng một bạt tai. Vân Sơ Tình nguyên bản cũng không có đứng vững, ở nàng động tác dưới trực tiếp ngã xuống đất, bên cạnh đã là xông tới một cái tiểu nam hài, bắt lấy nàng quần áo chính là một trận tay đấm chân đá. Một bên căm giận hô to, người xấu, ta làm ngươi khi dễ ta mụ mụ, làm ngươi khi dễ ta mụ mụ. Hòn đá nhỏ thủ hạ nhưng dưới chân đều không có nặng nhẹ. Tô Khả Nhi đúng là buồn bực, nàng một cái tát mới vừa chém ra còn không có ai lên mặt, Từ Y Nhân liền giả vờ ngã xuống đất, giờ phút này lại bị này hòn đá nhỏ bắt lấy đá. Trong lòng một cái không vui, trực tiếp giơ lên bàn tay liền phải phiến cái này chán ghét hài tử một chút. Bên cạnh Vân Sơ Tình lại là đột nhiên đứng dậy, đem hài tử kéo đến nàng bên cạnh, ngươi đang làm cái gì? Một đạo không vui thanh lạnh thanh tuyến ở bên cạnh vang lên tới. Tô Sa thần sắc lạnh, lùng đứng ở nơi đó, nguyên bản là vừa lúc đi vào này phụ cận, nhưng liên tưởng đến hỏi thăm tới tin tức, Vân Sơ Tình ở chỗ này đi làm. Không tự chủ được liền đi rồi đi lên, ai có thể tưởng, lại là thấy được như vậy một màn, ánh mắt phiền chán nhìn thoáng qua không hề hình tượng Uông Tĩnh Thư. Ánh mắt dừng ở Vân Sơ nắng ấm nàng che chở tiểu hài tử trên người. Nhớ tới vừa rồi kia một tiếng mụ mụ, rốt cuộc vô pháp rời đi tầm mắt. Tiểu nam hài mở to sáng người đôi mắt mang theo chút cảnh giác nhìn hắn. Phụ tử chi gian thiên tính làm hắn cảm thấy tiểu hài tử này hết sức thân thiết. Thanh tú mặt mày, tiểu xảo định định cái mũi. Xưa nay thanh lạnh khắc chế Tô Sa vẻ mặt có chút hoảng hốt. Mà phục hồi tinh thần lại Uông Tĩnh Thư càng là một trận kinh hãi. Cái này nhìn có 4-5 tuổi tiểu nam hài, hắn là ai, hắn là nhi tử của ai? Tô Gia trong thanh âm mang theo chút âm dung, ánh mắt bình tĩnh dừng ở Vân Sơ Tình trên mặt. Ta, phía sau lại là một đạo nói năng có khí phách nam âm ni, Cố Trường Thanh đại cất bước đi tới. Mẫu tử hai người trước mặt, cúi xuống thân thân thiết đem Tô Niệm ôm vào trong ngực. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, kêu ba ba. Tiểu nam hài phản ứng cực nhanh, lại sớm liền khát vọng Cố Trường Thanh trở thành hắn ba ba, cho nên cực kỳ tự nhiên cười mở miệng nói, ba ba, ngươi là tới đón chúng ta về nhà sao? Ân, Cố Trường Thanh sang sảng cười lên tiếng, màn ảnh đảo qua Tô Niệm ỉ lại mặt, Vân Sơ Tình hờ hững mặt. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Tô Sa ảm đạm thất sắc khuôn mặt thượng. Tạp Vương Kỳ một tiếng kêu làm mấy người chi gian vi diệu không khí đột nhiên biến mất. Tống Dục đem hòn đá nhỏ thả xuống dưới, cười vỗ vỗ hắn mặt. Tiểu quỷ đầu diễn không tồi a. Đó là, ta là nho nhỏ nam tử hán, phải bảo vệ người kia. Tỷ tỷ khi nói chuyện, hòn đá nhỏ hướng về phía Tô Khả Nhi mắt trợn trắng. Người sau càng là tức giận đến một trận tâm can đau. Vừa rồi này tiểu quỷ qua đi đá nàng cào nàng, rõ ràng là dùng 10 phần 10 lực đạo. Rõ ràng là cố ý vì này mà nàng tức muốn hộc máu, muốn chém ra đi kia một trường nguyên bản cũng là không có. Nhưng thật ra lại cho này một đôi biểu hiện cơ hội. Mắt thấy thượng quan Diệp, Tống Dục đều là đối tử y nhân rất là giữ gìn bộ dáng. Trong lòng càng là nảy lên thật sâu mà cảm giác vô lực. Thanh Mai Trúc Mã nguyên bản chính là Hoàn A tập đoàn toàn quyền xuất phẩm. Lại chính mắt chứng kiến Thiệu Chính Trạch kia một ngày đối nàng bảo hộ. Tuy rằng như cũ là tưởng không rõ, không phục, nhưng thông qua một đoạn này thời gian nàng cũng coi như là xem minh bạch tới. Tiếp tục lưu tại Hoàn Á, đối nàng tới nói, tuyệt đối là bước đi duy gian. Ít nhất, gần 2-3 năm nội đã là khó có suốt đầu ngày. Nghĩ vậy, trong lòng đã là yên lặng mà làm quyết định. Tuy nói có chút không rõ ràng úy nhiên như thế nào sẽ biết nàng có thai. Nhưng nếu đã có cái này cân lượng, nhưng thật ra không bằng vì chính mình tiền đồ bác thượng một bác. Cùng với đồng thời, Hoàn A tập đoàn tổng tài trong văn phòng, nắm bút thêm xong văn kiện, Thiệu Chính Trạch lại là hơi có chút tâm thần không yên. Nguyên bản kia một lần ở quảng trường, lâm thời nhắc tới buổi họp mặt phen như vậy lý do là nghỉ đầu năm Thanh Mai Trúc Mã vừa lên ánh liền chuẩn bị. Nhưng bởi vì bị bắt, sự kiện dẫn phát rộng khắp chú ý. Weibo cùng với trên diễn đàn các loại nhắn lại yêu cầu tổ chức người kia buổi họp mặt phen nhiệt độ càng diễn càng liệt. Cho nên trước đó không lâu ở Tiểu Nhân Nhi sắp khang phục thời điểm, công ty phía dưới đã bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm qua công ty trên official website bắt đầu tiến hành gặp mặt sẽ dự bán phiếu. Weibo thượng cũng đã đồng bộ bắt đầu đoạt phiếu. Giữa trưa tới rồi công ty liền kém Vương Tuấn đi xuống nhìn xem tình huống. Giờ phút này ngồi ở trong văn phòng, chính mình lại là có chút nói không nên lời khẩn trương. Buổi họp mặt phen như vậy hoạt động nguyên bản chính là có cũng đủ to lớn lực ảnh hưởng thần tượng mới có thể thành công tổ chức. Bất đồng với buổi biểu diễn chờ mặt khác, biểu diễn hình thức gặp mặt sẽ làm diễn viên gặp mặt sẽ giống nhau, đều là nhàn thoại việc nhà cùng với cùng phen hỗ động tới sao nhiệt nhân khí. Nhưng đối với liền một bộ chính thức tác phẩm tân nhân tới nói, như vậy gặp mặt sẽ ở giới giải trí chính là chưa từng có qua tiền lệ. Nghĩ đến kia nha đầu đối fan coi trọng, Thiệu Chính Trạch hoàn toàn đã không có công tác tâm tư. Đem bút gác ở mặt bàn, toàn bộ thân mình đều chiều mặt sau lại gần qua đi. Làm thượng quan Diệp đi giúp nàng chạm chạm bãi, cùng tinh tế hợp tác. Làm Lâm Sở tham dự một chút sướng bài hát mang mang nhiệt độ. Đơn giản làm Thanh Mai Trúc Mã toàn bộ đoàn phim tổ chức buổi họp mặt fan. Như vậy ý niệm từng bước hiện lên. Nhớ tới Thượng Quan Diệp cùng Lâm Sở kia hai chương đồng dạng tuấn lãng phi phàm khuôn mặt, hắn anh đỉnh mày kiếm càng là rõ ràng nhíu nhíu. Như vậy đứng ở nàng sau lưng cảm giác, còn có nghĩ như vậy phương nghĩ cách sáng tạo nàng cùng nam nhân khác nhiều ở chung cơ hội cảm giác. Tấm tắc, thật khó chịu, Vương Tuấn gõ hai lần trong môn mặt đều là không có gì phản ứng. Đẩy khai liền nhìn đến tự mình boss một bộ gắt gao nhíu mày, trầm tư suy nghĩ bộ dáng, cười thầm ho nhẹ hai tiếng. Hắn vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng lập tức khiến cho Thiệu Chính Trạch chú ý. Thế nào, nam nhân quả nhiên là như hắn tưởng tượng như vậy. Gấp không chờ nổi liền ra tiếng đặt câu hỏi. Vẻ mặt chờ mong lại mang theo chút dáng vẻ khẩn trương. Thật đúng là theo 6-7 năm hắn lần đầu tiên nhìn đến cái này, tình huống có chút ra ngoài tưởng tượng. Vương Tuấn nhíu lại mi, nhìn hắn có chút lo lắng lại có chút nôn nóng. Tiểu Chính Trạch một lòng đã là có chút vô lực rơi xuống. Tuy nói đích xác hàm chứa chờ mong, nhưng tình huống như vậy hắn cũng là có nghĩ tới. Rốt cuộc dù cho ở trên mạng khiến cho vài lần oanh động, nhưng hôm nay internet trên cơ bản đều là xem náo nhiệt. Bảo sao hay vậy chiếm đa số. Chân chính giả đến bỏ tiền mua phiếu chuyện như vậy, ai không được suy nghĩ kỹ rồi mới là money đặc biệt. Vẫn là nguyên bản liền vừa mới xuất đạo tân nhân, gắt gao nhíu lại mi. Tiểu Chính Trạch đã nghĩ đến muốn hay không mua chút phấn tới thấu thấu nhân khí. Vương Tuấn đã lại là ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, ngày hôm qua ngay từ đầu, không đến 3 cái giờ 1.000 chương tiến tràng phiếu đã bị tranh đoạt mà không. Trước mắt còn có rất nhiều fan vì không phiếu oán giận. Thuộc hạ xin chỉ thị, xem có cần hay không lại gia tăng 1.000 chương. Đêm gặp mặt sẽ địa điểm sửa đến Hương Giang rạp hát, xong rồi. Là, 1.000 chương dù sao, đã bán xong rồi, Vương Tuấn buông tay. Khóe môi đều là tàng cụng tàng không được dịch dụ ý cười. Tiểu Chính Trạch nhất thời phản ứng lại đây, tức giận nhìn hắn một cái, trực tiếp mở miệng nói, cút đi. Vương Tuấn nhún nhún vai, mới vừa đi hai bước, phía sau lại là một đạo tức giận thanh âm nói, trở về, đi xuống làm cho bọn họ thống kê một chút, xem một chút cụ thể tình huống. Căn cứ thị trường châm trước, hơi nghĩ nghĩ, nam nhân nhíu chặt mày sớm đã là hoàn toàn giãn ra. Boss, ta cảm thấy ngươi không cần quá khẩn trương, tuy nói mới xuất đạo, tiểu phu nhân nhân khí vẫn là không tồi. Hơn nữa chúng ta định phiếu giới cũng hoàn toàn không quý. 1.000 người vẫn là, còn không đi. Mắt thấy liền luôn luôn đứng đắn Vương Tuấn đều là xem náo nhiệt giống nhau trêu ghẹo khởi tự. Mình tới, Tiểu Chính Trạch một khuôn mặt nhất thời căng chặt lên, lạnh lạnh xem qua đi liếc mắt một cái. Vương Tuấn yên lặng mà hướng tới cửa di động. Cuối cùng, người kia buổi họp mặt fan vé vào cửa xác định ở 1.600 chương. Địa điểm từ nguyên lai truyền thông đại học đại lễ đường sửa tới rồi nhưng cất chứa 2.000 người. Hương Giang rạp hát mà thời gian xác định ở sắp đã đến cuối tuần. Vững vàng chạy bảo mẫu trên xe. Từ y nhân đối với gương đem chính mình trên cổ màu trắng khăn quàng cổ lại đùa nghịch một lần. Có chút khẩn trương hề hề đặt câu hỏi nói, ta cái dạng này có khỏe không? Có thể hay không quá tùy tính chút. Buổi họp mặt fan tại hạ ngọ 3 giờ rưỡi cử hành. Nàng sớm rời giường liền bắt đầu vì xuyên cái gì mà phát sầu. Không nghĩ quá chính thức, cũng không nghĩ quá hiu nhàn, không nghĩ làm fan cảm thấy nàng quá mức ngây ngô, lại không bằng lòng cho các nàng quá mức thành thục cảm giác. Bởi vì chưa từng có quá bị như vậy ủng hộ cảm giác, cho nên hết sức cảm giác được khẩn trương cùng áp lực. Thực hảo, như vậy là được, ngươi trọng thương mới khỏi. Các fan càng quan tâm ngươi trạng thái. Quá phận long trọng trang điểm ngược lại không tốt. Như bây giờ liền rất có lực tương tác từ nàng thương càng về sau. Đường tâm liền thành nàng chuyên chúc người đại diện. Thấy được Tiểu Chính Trạch, đối nàng không tầm thường coi trọng. Dẫn đường lên tự nhiên cũng là tận hết sức lực. Trước mắt đã nhập thu. Từ y nhân mặt trên là một kiện kiểu dáng rất đơn giản. Lược hiện rộng thùng thình hồng nhạt viên lãnh trường mao y. Mềm mại tính chất, nhạt nhẽo nhan sắc. Đem nàng trắng nọn da thịt càng là làm nổi bật oánh bạch như ngọc. Phía dưới xứng một cái nhan sắc vừa phải quần bút chì. Bao vây lấy tinh tế cân xứng chân hình. Cả người so thường lui tới càng hiện ra vài phần điểm mỹ tới. Nàng khí chất tươi mát thanh nhã, giống nhau đều này đây màu trắng, vàng nhạt, màu xanh nhạt như vậy nhan sắc là chủ. Hồng nhạt đảo thật là lần đầu tiên nếm thử, đối với gương lại là nhìn vài biến. Ánh mắt dừng ở trên cổ màu trắng khăn quàng cổ thượng. Đột nhiên nhớ tới những cái đó tràn ngập tình yêu đau dùng lễ vật. Trong lòng kia một cổ tử khẩn trương lại là chậm rãi lui xuống. Mà giờ phút này, Hương Giang rạp hát 1000 nhiều vị trí đã là ngồi tràn đầy. Bất đồng với dĩ vãng loạn thành một nồi cháo phen đoàn. Sớm tới rồi hiện trường duy trì trật tự, cảnh giới nhân viên công tác kinh ngạc phát hiện. Lúc này đây tới sở hữu fan đều là chưa từng có trật tự rành mạch. Lại một lưu tâm, mới phát hiện hiện trường fan hơn phân nửa trở lên đều là nhìn 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ học sinh, đằng trước mấy bài học sinh càng là chỉnh chỉnh tề tề ăn mặc giống nhau như đúc giáo phục. Đến gần có thể thấy mặt trên thị 37 trung, huy chương. Lại xem mặt khác. Mấy chục cái tuấn tiếu tuổi trẻ nam hài nữ hài bên ngoài che chở thống nhất màu trắng đại áo thun. Mặt trên từ y nhân, cố lên, 5 chữ thập phần bắt mắt. Chính cầm cái còi cùng tiểu lá cờ cách nói xuông lời nói. Tổ chức sau đến fan nhanh chóng vào bàn. Đại miêu, người phụ trách bên kia lối đi nhỏ. Làm tất cả mọi người đều ân tĩnh một chút. Người kia bệnh nặng mới khỏi. Một hồi thấy nàng tiến vào, ngàn vạn không cần chen chúc ầm ĩ. Còn có. Làm các khu trường đều xác nhận một chút. Xem fan vòng đều tới người nào. Thu thủy người kia, làm mỗi một loạt truyền lời qua đi. Một hồi tan cuộc thời điểm, trên tay đồ vật không cần tùy chỗ loạn ném. Thể hiện ra chúng ta ý nhân phấn tố chất tới, fan đại biểu lễ vật chớ quên. Một hồi đưa lên đài, không cần đề cập quá phận yêu cầu, làm người kia khó xử à. Ngoặc kép, giống, đều nghe thấy được không? Mấy cái nói chuyện nữ hài lẫn nhau chi gian xưng hô kỳ quái. Cái gì đánh bình nước tương, đại miêu, thân mụ. Bên cạnh nhân viên công tác nghe không hiểu ra sao, đã vào chỗ các fan lại là hiểu ý cười. Từ người kia buổi họp mặt fan muốn tổ chức tin tức một truyền ra. Fan trong giới nhất sinh động fan trung thành đã là sớm chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Trên cơ bản là trước lấy trường học vì đơn vị, sau lấy mỗi cái khu vì đơn vị, thống nhất bắt được phiếu fan nhân số. Quy định mỗi cái trường học cùng mỗi cái khu fan đội trưởng. Lấy bảo đảm đem lúc này đây ở buổi họp mặt fan thượng kỷ luật truyền đạt đi xuống. Tuy nói này nguyên bản chính là một cái tương đương phiền toái quá trình. Nhưng các fan lại là hiếm thấy phối hợp. Vừa thấy đến tin tức trên cơ bản đều có thể chủ động liên hệ từng người fan vòng tiểu đội trưởng. Lúc này mới có hôm nay tương đương chỉnh tề trường hợp. Tới, người tới, theo cửa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Nguyên bản ân tĩnh ngồi các fan lại hiển nhiên đều là kích động không thôi. Lối đi nhỏ bên cạnh đã trực tiếp đem thân mình dò xét đi ra ngoài. Tuổi trẻ nữ hài ăn mặc hồng nhạt trường mao y cùng đơn giản quần jean. Trần trụi trên cổ tùng tùng vây quanh một cái bạch khăn quàng cổ. Như dĩ vãng như vậy đem tóc dài chắt thành cao cao đuôi ngựa. Cười mi mắt cong cong bộ dáng đã trước tiên làm người cảm thấy uất thiếp không thôi. Mà nàng bên cạnh, tóc ngắn tô mễ ăn mặc xoáy khí áo gió áo khoác. Đồng dạng là vẻ mặt ý cười cùng hiện trường fan phất tay. Làm quốc nội tam đại đài truyền hình chi nhất, Giang Bắc đài truyền hình địa chỉ liền ở cùng kinh thành khẩn ai Giang Bắc thị. Tuy nói lái xe qua đi cũng liền một giờ, Lộ trình cũng là tương đương thông suốt, nhanh và tiện. Nhưng làm Giang Bắc đài truyền hình đương ra tiểu hoa đán chi nhất, Tô Mễ giá trị con người. Nhưng cho tới bây giờ không có chủ trì quá như vậy một tân nhân buổi họp mặt fan. Nghĩ vậy, tất nhiên là Hoàn Á truyền thông đối từ y nhân coi trọng cử chỉ. Fan trong giới đã có không ít người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Uy uy, đại mưu cái kia xuyên áo gió chính là Tô Mễ không sai đi. Tiểu tổng tài vì nhà của chúng ta người kia như vậy, tiêu tiền thật sự háu mị. Lấy ta trà trộn giới giải trí nhiều năm kinh nghiệm xem. Xích quả quả có gian tình biểu hiện. Em ma, tổng tài hôm nay như thế nào không tới a? Ta này chứng chứng yêu tang cảm. Ngoặc kép, từ y nhân một đường từ thông suốt lối đi nhỏ chung đi qua. Mắt thấy bên cạnh sở hữu fan đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng xem nàng. Trong lòng thực sự có chút thấp thỏm money, tuy nói cũng có tranh đoạt duỗi tay ra tới cùng nàng. Chào hỏi, nhưng như vậy quy quy củ củ bộ dáng, thật sự cùng nàng dĩ vãng kiến thức đến những cái đó các minh tinh điên cuồng fan đoàn không quá giống nhau. Nàng bên cạnh đặc biệt tới rồi Tô Mễ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện trường đã đến hơn 10 vị truyền thông phóng viên, tự nhiên cũng là có người tay mắt lanh lẹ chụp được một màn này. Liên tưởng đến vừa rồi kia mấy cái fan đoàn tiểu lãnh đạo khàn cả giọng kêu gọi, trong lúc nhất thời đều là có chút cảm khái vạn ngàn. Buổi họp mặt fan thượng, vì cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi, mấy năm nay không thiếu phát sinh xô đẩy dẫm đạp sự kiện, thậm chí có chút càng điên cuồng. Nam mê điện ảnh mỗi ngày rình coi nữ minh tinh, nữ mê điện ảnh vì thần tượng một cái ôm muốn chết muốn sống. Như vậy chú trọng kỷ luật tính fan đoàn, thật đúng là khó gặp. Đặc biệt là bọn họ trong đó hơn phân nửa còn đều là tuổi trẻ học sinh, liền càng là tương đương khó được. Chào mọi người, ta là người chủ trì Tô Mễ. Chào mọi người, ta là từ y nhân. Cảm tạ sở hữu đến hiện trường duy trì bằng hữu của ta. Cảm ơn đại gia. Xoay người phía trước thật sâu hít một hơi. Từ y nhân vẫn là khó nén kích động thật sâu khom lưng. Theo nàng khom lưng đi xuống, vừa rồi còn ân tĩnh nhìn chăm chú vào sân khấu fan đột nhiên sôi trào lên. Ở nàng dương mắt nháy mắt, phía dưới đã là chỉnh chỉnh tề tề dựng lên rất nhiều biểu ngữ cùng lấy tâm hình vòng nàng tên tình. Yêu bài, không biết là ai nổi lên đầu, vỗ tay sấm dậy về sau, ngồi ở vị trí thượng mọi người đột nhiên đứng dậy. Đem trong tay thẻ bài cao cao dơ lên, chăm miệng một lời ra tiếng nói, người kia, nhất sinh trí ái, người kia, tinh quang vô hạn. Ba lần về sau, lại là sửa miệng thành, từ y nhân, cố lên, ý nhân phấn vĩnh viễn duy trì ngươi. Lại sau đó, mọi người ở nàng lệ nóng doanh chồng trong tầm mắt hô lớn, người kia cố lên, chúng ta ái ngươi. Chỉnh tề nhất trí tiếng la chấn kinh rồi bên cạnh truyền thông cùng duy trì trật tự nhân viên ân ninh, đồng dạng làm sân khấu thượng Tô Mễ sắc mặt giật mình. Mà sáng người ánh đèn hạ, các nàng cho tới nay yêu quý thương tiếc nữ hài lại là sắc mặt hơi giật mình, mỉm cười rơi lệ. Như vậy bộ dáng tự nhiên là làm nguyên bản chờ hoan hô fan trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bắt đầu mồm năm miệng mười mở miệng nói, người kia đừng khóc, người kia cố lên, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Cảm ơn đại gia. Nữ hài lại là thật sâu khom lưng, không có dư thừa lời nói. Nhưng như vậy lặp lại nói lời cảm tạ lại là làm sở hữu fan đều càng thêm đau lòng. Bọn họ may mắn, nghĩa không chỗ nào cố đi vào nơi này, truyền lại ủng hộ của bọn họ cùng yêu thích. làm nàng đạt được lực lượng cùng dũng khí. Hôm nay mới tính kiến thức đến như thế nào hoa hạ hảo phen. Cũng khó trách chúng ta người kia đều cảm động rơi lệ. Tô mẹ cười mở miệng trêu ghẹo một câu. Đem nữ hài mời đến sân khấu một bên trên sofa ngồi xuống. Phía dưới các fan cũng là phát ra liên tiếp ý cười tới. Buổi họp mặt fan đệ nhất phân đoạn là thông qua Tô Mễ cùng Từ Y Nhân hỏi đáp hỗ động tới đem nàng lập thể triển lãm đi ra ngoài. Khách sáo hàn huyên lúc sau, Tô Mễ nhìn một chút phía dưới tập trung tinh thần nhìn sân khấu một chúng fan, vẻ mặt quan tâm cười nói. Nhìn phía dưới các fan nhiệt tình thần sắc, nghĩ đến đại gia trước mắt nhất muốn biết chính là trạng huống thân thể của ngươi, ân. Cảm tạ đại gia quan tâm money, ánh mắt đảo qua phía dưới đệ nhất bài fan. Ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều quen thuộc gương mặt, Từ Y Nhân thanh âm mềm mại nói, trước mắt ta đã khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này. Cho các ngươi lo lắng, nghe nói lúc ấy cùng ngươi cùng nhau bị bắt đi còn có Thanh Mai Trúc Mã. Đoàn phim một cái tiểu hài tử, ở bị bắt về sau, ngươi trước tiên trợ giúp hài tử đào thoát, chính ngươi lúc ấy không sợ hãi sao? Bên tai là nàng khinh khinh nhu nhu nói chuyện thanh, hơi chút mang theo chút ngọt ngào cùng ngượng ngùng tươi cười. Tô Mễ cầm lòng không đậu hỏi ra trong lòng một vấn đề. Sợ hãi, sao có thể không sợ? Từ Y Nhân có chút ngượng ngùng. Kỳ thật ta là một cái thực người nhát gan. Chỉ là lúc ấy hòn đá nhỏ thật sự là bị ta liên lụy. Ta không thể làm hắn chịu như vậy tai bay vạ gió. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm hắn trước đào tẩu. Vậy ngươi chính mình đâu? Lúc ấy có hay không nghĩ tới chính mình làm sao bây giờ? Kia trong nháy mắt đích xác không nghĩ tới nhiều như vậy. Làm hòn đá nhỏ đi trước là trong lòng ta duy nhất tín niệm money. Giọng nói rơi xuống đất. Từ Y Nhân vẻ mặt có một tia hoảng hốt. Khóe môi lại là gợi lên nhợt nhạt cười hình cung. Ta biết nhất định sẽ có người cứu ta, cho nên ta có thể làm chính là tranh thủ tận khả năng nhiều thời giờ. Bảo hộ chính mình tận lực thiếu bị thương tổn, có người. Tựa hồ là có chút nghiền ngẫm đêm này hai chữ ở môi răng gian nhấm nuốt một chút. Chủ trì quán giải trí tiết mục Tô Mễ khó tránh khỏi là có chút bát quái lên. Cười tủm tỉm nhìn nàng. Người kia câu này nói thực khẳng định nga, chẳng lẽ là trong lòng lúc ấy có người được chọn, là, Thiệu Tổng Tài sao? Oa, thật là người hiểu ta chi bằng Tô Mễ tỷ, nhất định là oa, mau nhìn xem chúng ta người kia biểu tình, lại là cùng kia một lần bị hỏi đến cái này đề tài khi giống nhau ngốc manh biểu tình. Oa ca ca, khẳng định là Tổng Tài lạp. Ngoặc kép, phía dưới ngày càng lớn mạnh tổng tài đảng có chút nhịn không được lẫn nhau cắn lỗ tai vẻ mặt cười. Trộm, sân khấu thượng Từ Y Nhân cũng là giống như trên thứ giống nhau có chút nghịch ngợm cười cười. Thiệu Tổng ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp, phía dưới fan đã là rốt cuộc khống chế không được. Một cái hai cái huy tình yêu bài liền trực tiếp hô lớn lên. Không đợi Từ Y Nhân làm ra đáp lại, đã là có một khác phê phen cũng phục hồi tinh thần lại. Khoa trương khóc hô, không cần oa, nhà của chúng ta Diệp Nam Thần muốn làm sao đây? Sơ tình ngươi không thể di tình biệt luyến, còn có chúng ta tiểu dục dục, học trường học muội nhất có ái. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài a, ha ha, mắt thấy Từ Y Nhân mở to hắc bạch phân minh đôi mắt, có chút thấy khó xử nhìn phía dưới theo lý cố. Gắng phen, Tô Mễ có chút nhịn không được xì cười ra tiếng tới. Xem ra các phen đối với ngươi thuộc sở hữu rất có tranh luận. Này gả cưới, việc còn chờ bàn bạc cân nhắc. Mắt thấy Từ Y Nhân đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Mễ nhìn nàng lại là đột nhiên một tiếng cười xấu xa. Nếu nói như vậy, đại gia không bằng trước hết nghe người kia đối bọn họ ba vị đánh giá. Hảo à, chăm miệng một lời tiếng hoan hô thiếu chút nữa đem nóc nhà ném đi. Mắt thấy nàng giật giật môi, một chúng phen lập tức liền ân tĩnh xuống dưới. Sợ rơi rớt nàng sắp nói ra bất luận cái gì một chữ. Oai hơi tự hỏi một chút. Từ Y Nhân giống như học sinh tiểu học trả lời vấn đề giống nhau. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Thượng quan Diệp là ôn tồn lễ độ người. Kỹ thuật diễn thực hảo lại thập phần bình dị gần gũi. Hoàn toàn không có một chút cái giá. Tống Dục cũng là tính cách người rất tốt. Kỹ thuật diễn phương diện cũng có rất nhiều phương diện đáng giá ta học tập. Ân, tiểu tổng tài, đại não chung đột nhiên hiện lên như vậy một trương anh tuấn sắc bén. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lại hiện lên hắn ôn hòa lưu luyến, đưa tình ẩn tình ánh mắt. Từ Y Nhân trong khoảng thời gian ngắn mắc kẹt, có quá nhiều từ ngữ có thể dùng để hình dung hắn. Chính là giờ phút này, thế nhưng lại cảm thấy bất luận cái gì một cái hình dung từ đều không đủ để hình dung hắn. Lời nói ngoài lề cảm tạ các vị đánh thưởng, đưa hoa, đưa toản, đưa phiếu thân thân nhóm, cảm tạ moa moa, nói một chút hôm nay đặt mua tiền tam danh phù quang lược ảnh. Sunshine 0320, Guerrero. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.